dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thần không yêu đái. Thanh Vân Phong phía trên, Trần Phàm ngay tại trong lương đình đọc sách. Giờ phút này hắn nhìn chính là có chữ viết nghiêm túc sách. Trong sách này là chút cường giả cuộc đời tiểu sử. Lấy ra giải buồn không thể tốt hơn. Bên vách núi phía trên, Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân đang luyện kiếm. Tô Thanh Giao chạy đến trên nóc nhà vẽ tranh. Nói là tu luyện bút pháp. Thanh Man Nhi thì ngồi xổm ở trong nhà xí. Đã đi vào một hồi lâu. Đoạn thời gian trước, bốn người đều tiến nhập tiên gia động thiên. Bây giờ tu vi không nhỏ tiến triển. Lâm Phi Yên tu vi tăng lên tới hóa nguyên 9 tầng cảnh. Cảnh giới 10 phần vững chắc. Tôn Gia Hân tu vi tăng lên càng nhanh. Đã đạt đến hóa nguyên 10 tầng cảnh. Nàng một lòng báo thù. Tại một đám sư tỉ muội bên trong, nàng là khắc khổ nhất một cái kia. Tô Thanh Giao bây giờ tu vi tăng lên tới hóa nguyên 4 tầng. Cả người có vẻ như trầm ổn không ít. Thanh Man Nhi tu vi không nhiều lắm biến hóa. Bất quá khí lực ngược lại là vừa dài rất nhiều. Trần Phàm những ngày qua đều ở trên núi dạy bảo các nàng tu luyện. Mấy người các nàng cũng tương đương hiểu chuyện. Thay nhau hầu hạ hắn. Thời gian cũng là qua được thoải mái. Sư phụ, ta quên mang giấy vệ sinh. Ngài cho ta cầm một điểm. Xa xa nhà xí bên trong. Thanh Man Nhi hét lên. Trần Phàm nghe vậy. Đầu trong nháy mắt toát ra mấy cây hắc tuyến. Cái này Man Nhi mãnh liệt là mãnh liệt. Nhưng khờ cũng xác thực khờ. Luôn quên trước quên sau. Trần Phàm cho nàng đưa xong giấy. Trở lại trong lương đình. Lâm Phi Yên vừa luyện qua kiếm. Đổ mồ hôi đầm đìa đến hướng hắn đi tới. Sư phụ, mẹ ta có cùng ngài nói. Nàng đến tột cùng là đi nơi nào sao? Cái này đều rất nhiều ngày. Còn không có cái tin tức. Nàng hỏi, Trần Phàm lắc đầu. Mẹ ngươi không nói. Bất quá lấy thực lực của nàng. Sẽ không có cái gì phiền toái. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Tôn Gia Hân. Hô, Hân Nhi, ngươi cũng tới nghỉ ngơi một hồi. Tu hành một đạo, cần khổ nhàn kết hợp mới được. Tôn Gia Hân tuy nhiên còn muốn luyện thêm một chút. Bất quá Trần Phàm mà nói vẫn là dễ dùng. Lập tức thì thu kiếm đi tới. Trên nóc nhà, Tô Thanh Giao nhẹ hừ một tiếng. Lầu bầu nói, sư phụ ngươi không công bằng. Ta đều tại đây đã nửa ngày. Ngươi cũng chưa từng gọi ta nghỉ ngơi. Trần Phàm liếc nàng một cái. Hắn không đi lên đánh nàng cũng không tệ rồi. Hắn tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy, nhưng lại biết cô nàng này lại tại họa đại nghịch bất đạo họa. A, Oản Thu truyền đến tin tức, chẳng lẽ là gọi ta chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Trần Phàm bên hông ngọc phù đột nhiên sáng lên một cái. Đây là hắn cùng Lý Oản Thu ở giữa truyền tin ngọc phù. Ngày bình thường đều coi đây là môi giới tiến hành giao lưu. Trần Phàm, ta bên này gặp phải một điểm phiền phức. Ước định tiến về U Tuyền kế hoạch về sau trì hoãn. Lý Oản Thu lấy ngọc phù truyền âm nói ra. Trần Phàm lập tức đáp lại. Gặp phải phiền toái gì? Tinh thành tới đại thế lực. Giống như dự định hợp nhất chúng ta phương Nam mấy cái này tiểu quốc. Ta đang cùng sứ giả của bọn. Hắn lượn vòng. Lý Oản Thu trả lời. Tinh thành tới. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhíu mày có chút không yên lòng. Hắn bàn giao vài tiếng. Thì lập lên đường rời đi thiên kiếm bí cảnh. Đường quốc, hoàng cung, Lý Oản Thu có chút nhức đầu nhìn lấy dưới tay một đám đại thần. Đầy triều văn võ, lại không một người dám nói. Đến cùng là e ngại đến từ tinh thành đại thế lực. Sợ đến thực chất bên trong. Tùy ý cái này Thái Dương thần điện người ở đây ngân ngân sủa inh ỏi. Lý quốc chủ, ta Thái Dương thần điện 50.000 cao thủ. Quản lý tam thập lục quốc. Thế lực to lớn, các ngươi đường quốc mới xây, thật sự là cần muốn trợ giúp thời điểm, trở thành ta Thái Dương thần điện phụ thuộc, ta Thái Dương thần điện tất bảo vệ ngươi ngồi vững long ỷ. Tương lai thậm chí có cơ hội mở rộng cương vực, chấm ngoặc kép, Thái Dương thần điện sứ giả trong điện đại giảng đặc biệt giảng. Giảng được chính hắn đều có chút kích động, nhưng một bên người trẻ tuổi kia, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại Lý Oản Thu trên thân. Chậc chậc, cái này quốc chủ dài đến cực kỳ xinh đẹp. Hai đầu lông mày rất có vài phần lãnh đạm. Bản thiếu thì là ưa thích loại này cao lạnh mỹ nhân. Hắn đi phía trái một bước, đi đến trong điện mở miệng nói ra. Trương chấp sự, ngươi nên nói mệt không? Để bản thiếu giảng hai câu. Lý quốc chủ, ta chính là Thái Dương thần điện cửu trưởng lão con trai trưởng. Dương Đình Phong, cái này quy thuận sự tình. Quan hệ trọng đại, cũng không nhất thời vội vã. Ta Dương Đình Phong tại cuồn cuộn tinh thành nhiều năm. Tự hỏi cũng đã gặp không ít mỹ nhân. Nhưng chưa từng thấy qua như Lý quốc chủ như vậy tuyệt. Xác, không biết Lý quốc chủ có thể hay không phần mặt mũi. Đợi chút nữa cùng ta đến ngự hoa viên giải sầu một chút. Lý Oản Thu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng xem ở Thái Dương thần điện thế lớn phân thượng, tạm thời nghe vừa mới tên kia nói nhảm lâu như vậy. Bất quá trước mắt cái này trúc cơ kỳ tiểu tử quả thực chán sống. Thật sự cho rằng nơi này là tinh thành, người người đều kính hắn là cái con ông cháu cha. Không thể, nàng lạnh lùng nói. Dương Đình Phong gặp Lý Oản Thu cũng dám cự tuyệt hắn mời. Nhất thời có chút tức giận. Lý quốc chủ tốt nhất vẫn là suy tính một chút. Cha ta thế nhưng là Thái Dương thần điện cửu trưởng lão, hóa thần cảnh giới đại viên mãn. Tại Thái Dương thần điện, cha ta phân lượng cũng không nhẹ. Nếu là ta cha đối ngươi đường quốc sự tình bất mãn, ngươi đường quốc tương lai có gì xuống tràng, ngươi phải biết. Hắn cười lạnh. Bằng vào con ông cháu cha thân phận, hắn sớm mấy năm có thể chơi qua không ít quốc gia công chúa phi tần. Bất quá nữ hoàng ngược lại còn là lần đầu tiên gặp. Cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là đang uy hiếp chậm sao? Lý Oản Thu đôi mắt đẹp híp lại. Nàng mặc dù kiêng kỵ Thái Dương thần điện, nhưng lại cũng không e ngại. Đối trước mắt cái này không biết cái gọi là con ông cháu cha đã động sát tâm. Lý quốc chủ có thể cho rằng như vậy. Dương Đình Phong cười cười, ngạo mạn đến xoay người, đưa lưng về phía nàng. Bất quá cái này quay người lại, hắn lại nhìn đến một cái tóc bạc gia hỏa chính lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Một giây sau, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, nguyên lai là đầu của mình rơi mất, bị hắn bổ xuống. Dương công tử, một bên này Thái Dương thần điện Trương chấp sự sắc mặt đại biến. Đây chính là cửu trưởng lão con trai trưởng. Vậy mà chết ở trước mặt hắn. Sau này trở về, hắn khẳng định là chịu không nổi. Chỉ là tiểu quốc điêu dân, ăn dám như thế ngông cuồng. Hắn giơ tay lên thì muốn trấn áp Trần Phàm. Trần Phàm mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng hướng hắn thổi ngụm khí. Chỉ là một hơi mà thôi, liền trực tiếp đem cái này Trương chấp sự ngàn đao bầm thây. Chỉ còn một bộ xương khô rơi trên mặt đất. Trần Phàm cũng không muốn làm máu tanh như vậy. Hoàn toàn là âm thực cốt phong quá mãnh liệt nguyên nhân. Chung quanh những đại thần kia hai mặt nhìn nhau, tự hiểu là lui rời đại điện. Làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Lý Oản Thu một mặt khiếp sợ nhìn lấy Trần Phàm. Nàng rõ ràng mới cùng hắn nói chuyện này chứ, không nghĩ tới người khác thế mà thì chạy tới. Trần Phàm vỗ vỗ thắt lưng của mình. Vật này tên là thần không yêu đái. Nguyên là Tôn Gia Hân tại bên trong tiên điện đoạt được. Hắn đưa con trở về. Nghìn lần bạo kích lần trả về mà đến. Phẩm giai vì thập giai thượng phẩm. Cỗ có không gian truyền tống năng lực. Thái Dương thần điện người. Chấm ngoặc kép. Cái này Thái Dương thần điện tay ngược lại là kéo dài rất dài. Trần Phàm cúi đầu nhìn lấy viên. Kia lăn đến bên chân đầu lâu. Một chân đem đá ngoài cửa. Lại nói phong linh các nàng đâu. Ngươi những cái kia tâm phúc thủ hạ, còn có Tà U Nhược sư cô, làm sao đều không trong điện? Lý Oản Thu trả lời, vì chính người cần phải hao phí không ít tâm tư lực thời gian, cho nên ta không có làm cho các nàng vào triều làm quan, cho các nàng an bài cái chỗ an ổn tu luyện, ngược lại là sáng suốt. Trần Phàm giơ ngón tay cái lên, hướng trên long ỷ đi đến. Đã lớn như vậy, hắn còn không có ngồi qua long ỷ. Lý Oản Thu cái mông dịch chuyển khỏi, đứng dậy, để hắn cảm thụ xuống. Long ỷ cảm giác kỳ thật cũng không có gì, còn không bằng Trần Phàm tại Thanh Vân Phong phía trên xích đu. Hắn đang muốn đứng dậy, Nào ngờ Lý Oản Thu đột nhiên đặt mông ngồi xuống. Trần Phàm, ngươi là thật để ta có chút cảm động. Nàng lẩm bẩm nói, vung tay lên đóng lại cửa điện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.